Mao Sơn Quỷ Vương, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh nhỏ này đột nhiên biến thành một bãi chiến trường. Các loại quỷ vật biến hóa thành các loại khí tức đủ màu sắc bất ngờ va chạm, lôi kéo lẫn nhau, chém giết đánh nhau túi bụi. Thủ đoạn của chị gái kia rất cao minh. Mặc dù tu vi của Hàn Nguyệt đạo trưởng là bát tiền, nhưng lão ta chẳng hề đụng đến người cô được. Ngược lại còn bị cô dùng kiếm ép lui về phía sau. Bởi vì tia sét trên thanh kiếm của cô gái truyền đến đối phương thông qua cây kiếm trong tay, giống như điện giật, khiến Hàn Vân đạo trưởng không thể chịu được đành phải lùi về sau. Trông thật thảm hại, còn Cát Vũ đang truy sát Hàn Vân yêu đạo, thì lại bị nữ quỷ phượng di phái ra mười mấy tên lệ quỷ giữ chân, nên chưa có đột phá gì. Nguyên nhân chính là do lúc trước hắn thu hồi thần hồn địa sát đã bị thương, nên không thể thi triển hết tất cả bản lĩnh được. Sau khi chiến đấu một hồi, Cát Vũ đã giết được 5-6 tên lệ quỷ chết ngay tại chỗ. Khi đang chiến đấu, đột nhiên cô gái kia lại tha cho tên Hàn Nguyệt yêu đạo. Một làn gió thổi đến bên cạnh Cát Vũ. Đúng là cô gái đó. Cô trầm giọng nói, nhóc con. Người đi đối phó với tên yêu đạo kia, để ta xử lý đám quỷ vật này. Vô vi phái của ta tu hành pháp môn chí cương chí dương dựa vào sấm sét. Đối phó với đám quỷ vật này là công hiệu nhất. Vừa nói, cô vừa xông vào vòng vây của đám quỷ vật. Khi thanh trường kiếm trong tay cô rung lên, lập tức có một tia sấm sét xuất hiện. Tia sấm sét thoát ẩn thoát hiện. Hễ thanh kiếm đụng đến con quỷ vật nào, thì con nấy đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức hồn bay phách tán. Cát Vũ chỉ kịp liếc nhìn, sau đó vội quay qua truy sát Hàn Nguyệt yêu đạo. Từ lúc Cát Vũ rút ra khỏi đám quỷ vật lão luyện kia, đã quyết sống mái một phen với lão ta. Nhưng điều khiến người ta ghê tởm chính là nữ quỷ Phượng Di vốn đang bảo vệ cho Hàn Vân đạo trường, lúc này lại lén lút chạy ra đánh lén sau lưng Cát Vũ. Một mình bà ta không phải là đối thủ của Cát Vũ, nhưng khi kết hợp với Hàn Nguyệt yêu đạo thì cũng có tác dụng nhất định. Chém giết một hồi, chẳng mấy chốc đã lao ra khỏi sảnh của tòa nhà và ra đến sân. Liên tiếp chiến đấu mấy chục hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Đúng lúc này, Hàn Nguyệt yêu đạo chém một nhát kiếm về phía Cát Vũ, buộc Cát Vũ phải lùi lại vài bước. Lão ta độc ác nói, giỏi lắm nhóc con. Không ngờ ngươi lại mạnh như thế. Xem ra bần đạo không cho ngươi thấy sự lợi hại, thì hôm nay sẽ không giết được ngươi. Yêu đạo, có bản lĩnh gì thì thi triển hết ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái nhất. Cát Vũ chĩa kiếm ra nói. Hàn Nguyệt yêu đạo nháy mắt với Hàn Vân yêu đạo. Đột nhiên bấm tay niệm chú. Thiên môn khai, địa môn khai, bách quỷ nhập môn lai. Tam canh nhượng nhĩ hồn phách tán. Ngũ canh khiếu nhĩ kiến diêm la, ngũ hành thiên cương bắc đầu, cước đạp thất tinh lục thải, trận khởi, phù diệt, bách quỷ lâm môn. Hàn Nguyệt yêu đạo vừa niệm chú vừa dẫm chân tại chỗ. Bước đi vô cùng quỷ dị, hẳn là pháp môn riêng của luyện quỷ đường bọn chúng. Nhìn thấy đối phương niệm chú như định bố trí trận pháp gì ghê gớm lắm để đối phó với mình. Cát Vũ biết tình hình không ổn, nên nhanh chóng bước tới để ngăn Hàn Nguyệt yêu đạo hành chú. Nhưng khi hắn chuẩn bị truy sát đến bên cạnh Hàn Nguyệt đạo trường, thì chợt thấy hoa mắt. Sau đó rất nhiều làn xương trắng cuồn cuộn xuất hiện bốn phương tám hướng. Giữa màn xương trắng, những giọng nói đau khổ vang vọng từ mọi hướng. Ta chết thật thảm mà. Hu hu hu, ta muốn lấy mạng ngươi. Mau trả lại mạng cho ta. Ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi, một đám gào khóc thảm thiết. Cát Vũ đứng yên cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên có một bóng ma xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một nữ quỷ có một cái lỗ to bằng quả bóng ở trước ngốc. Thân hình nó trong suốt, đưa tay ra và từ từ bay về phía Cát Vũ. Vẫn còn vết máu chảy ra từ khóe miệng. Cát Vũ thấy nữ quỷ này rất quen. Nhìn kỹ lại thì chính là cô gái nhảy từ nóc tòa nhà trước kia, bị hòn non bộ đâm xuyên ngốc. Tuy nhiên, màn xương trắng lại rung lên. Rồi một con quỷ khác lại đi ra. Đây là một con quỷ vật nam bị mất nửa đầu. Khi bước đi, những dòng máu trắng đỏ từ đầu chảy ra. Trên khóe miệng còn hiện lên một nụ cười kỳ quái rồi tiến về phía Cát Vũ. Ngay lập tức, Cát Vũ hiểu rằng lý do khiến Hàn Nguyệt yêu đạo giết người có lẽ là để bố trí pháp trận này. Khi Cát Vũ còn đang nghi ngờ, thì chợt cảm giác được một mối nguy cơ lớn từ phía sau mình. Hắn vội vàng né sang một bên. Đúng là một thanh trường kiếm từ hư không bay ra. Nếu Cát Vũ không né kịp thì một nhát kiếm này cũng đủ để G3TCS3T hắn rồi. Nhưng khi Cát Vũ quay đầu lại nhìn, hắn chỉ thấy một thanh kiếm thò ra. Thanh trường kiếm này chính là của Hàn Nguyệt yêu đạo. Đối phương ẩn nấp trong trận pháp, xuyên qua màn sương mù trắng mà đánh lén hắn từ mọi góc độ, khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Trong này còn có rất nhiều quỷ vật chết bất đắc kỳ tử, cũng là một mối nguy hiểm lớn. Trong lúc hắn đang nghi ngờ, một thanh trường kiếm khác lại thò ra từ phía sau. Cát Vũ buộc phải nhanh chóng né tránh. Vừa né xong, một con quỷ vật khác lại lao về phía hắn mà tấn công. Cát Vũ thuận thế bèn kết pháp quyết đâm tới con quỷ vật kia. Đây là Trảm Quỷ Quyết. Một khi bị đâm trúng thì chắc chắn hồn bay phách lạc. Nhưng khi Cát Vũ vừa tung ra pháp quyết, thì thân hình con quỷ vật phía trước đã nhoáng lên. Đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Pháp trận này thật ghê gớm. Quỷ vật cũng đều hư hư thật thật. Ngay cả con người cũng ẩn thân được bên trong. Người bị nhốt ở trong đó chẳng khác nào một con cừu non đợi người ta đến làm thịt. Nếu hắn không nghĩ cách thoát ra khỏi pháp trận này, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị đối phương G3TCS3T. Trong lúc Cát Vũ còn đang nghi ngờ thì hai tên Hàn Vân và Hàn Nguyệt đã hợp sức lại đâm tới hắn mấy nhát kiếm. Dĩ nhiên mỗi nhát kiếm đều đâm vào chỗ hiểm khiến hắn vô cùng ghê sợ. Điều đáng sợ là vẫn còn có những con quỷ vật khác đang bay lơ lửng, làm ảnh hưởng đến sự chú ý của hắn. Khi Cát Vũ định dùng bùa để đánh chết chúng thì một đám lại biến mất. Trong lúc cấp bách, Cát Vũ vội lấy la bàn ra. Mặt trước của la bàn này chính là la bàn, nhưng mặt sau lại là một chiếc gương bát quái. Có thể xem phong thủy, cũng có thể dùng làm pháp khí giết quỷ. Cách chương.